Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thành phố gửi đến đây chỉ riêng phí vận chuyển thôi cũng đã rất đắt đỏ rồi. Có điều, Kiều Chân Chân nói là do bạn bè tặng, không tốn tiền chút nào, nhưng không ai tin cả. Đồ đắt như vậy ai có thể tặng được chứ? Nhà Kiều Chân Chân cũng không phải là quan lớn gì. Nhất định là Kiều Chân Chân sợ bị người ta nói xấu, nên mới cố ý nói như vậy. Kiều Chân Chân đúng là sợ bị người ta nói xấu, nhưng mà hình như cũng không có tác dụng gì. Vẫn ở trung tâm chú ý của mấy chuyện bát quái. Ai ra, độ thảo luận quá cao cũng rất phiền não đó. Đương nhiên tủ lạnh không phải là do người khác tặng mà là do Kiều Chân Chân bỏ ra một số tiền lớn để mua. Đây là do có một lần gọi điện thoại cho Hoàng Tam. Nghe anh ta nói anh ta có rất nhiều tủ lạnh. Thuận miệng hỏi một câu Kiều Chân Chân có muốn mua hay không. Kiều Chân Chân không thiếu tiền đương nhiên muốn mua rồi. Tuy rằng buổi tối căn cứ sẽ hạn chế điện, nhưng chỉ cần sau khi hạn chế điện không mở tủ lạnh nữa là được. Vẫn có thể chống đỡ đến sáng mai khi khôi phục điện. Hơn nữa có tủ lạnh, cô có thể làm rất nhiều đồ uống ướp lạnh và những món tráng miệng lạnh. Khi nói đến việc thỏa mãn cơn thèm ăn thì Kiều Chân Chân rất tích cực, không sợ phiền toái chút nào. Sau đó, Tống Cẩn, Tống Đại Bảo, còn có Tống Tiểu Bảo thường xuyên được ăn bún lạnh, dưa hấu ướp lạnh, cháo đậu xanh ướp lạnh, cháo đậu đỏ, rồi có cả cháo bát bảo. Nước ôm mai, sữa chua hai lớp để lạnh, nước cam ướp lạnh, nước táo cùng các loại khác. Vào mùa hè nóng bức ăn một chén đồ tráng miệng ướp lạnh thôi thì thật sự là không thể thích hơn được nữa. Đương nhiên, không thể thiếu đi phần của thầy Cố được. Tống Cẩn không thích Hoàng Tam lắm. Mặc dù biết Hoàng Tam chẳng có ý nghĩ gì không an phận với Kiều Chân Chân cả, Kiều Chân Chân càng không có ý nghĩ gì với Hoàng Tam, nhưng anh vẫn không thích lắm. Nhưng cũng chẳng ngăn cản Kiều Chân Chân và Hoàng Tam qua lại với nhau, chỉ là đôi khi anh vẫn nghĩ lúc nào thì mình cũng có thể vì Kiều Chân Chân mà làm chút gì đó. Ở trong nhà này, dường như vẫn luôn là Kiều Chân Chân phải hy sinh. Sự hy sinh của anh, ngoại trừ chút tiền lương và trợ cấp ra, thì hình như cũng không còn gì khác. Vân Mộng Hạ Vũ ưng Kiều Chân Chân có tiền, chút trợ cấp và tiền lương của anh đối với Kiều Chân Chân mà nói, hay đối với gia đình này mà nói thì chẳng có chút tác dụng nào cả. Thậm chí mỗi ngày anh còn bận rộn nhiều việc, ngay cả thời gian làm bạn với các con cũng không có. Về điều này làm cho Tống Cẩn có chút buồn rầu, cũng cảm thấy áy náy với Kiều Chân Chân. Nhưng Kiều Chân Chân thì cảm thấy rằng sự hy sinh của hai người bọn họ chẳng có gì sai cả. Bọn họ là một cá thể độc lập, không cần so đo ai hy sinh nhiều ai hy sinh ít. Chỉ cần tấm lòng của hai người luôn hướng về một nơi, chỉ cần đều vì cái nhà này mà cố gắng, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Tống Cẩn đã làm những việc cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân, xây dựng một đất nước ngày càng phát triển hơn. Gia đình nhỏ còn có thể không tốt được sao? Cách chương.